Chương 19, Khốn Long Ngục. Giang Bắc Quốc An bộ người phụ trách cao tam điều tra có kết quả sao cục trưởng, cả mạ giặt bị phá hư hết, chung quanh cũng không ai nhìn đến, càng thêm không có người báo án. Đúng vậy à, cục trưởng, hiện chứa NG ngoại trừ 6 người hình hố sâu, còn có vết máu, còn lại năng lượng ba động đều không có năng lượng ba động, chỉ có thể nói rõ là cao thủ gây án có phải hay không là chúng ta khu xuất hiện sinh hóa nhân rồi. Sinh hóa nhân sẽ không, giác tỉnh dị năng khả năng so sánh lớn, nếu như là giác tỉnh giả, năng lực chí ít cấp A, không có khả năng tân sinh giác tỉnh thì có lực lượng lớn như vậy. Một nhóm lớn người ở phía dưới mồm năm miệng 10 nghị luận, mọi người trọng điểm chú ý lính đánh thuê, cùng dị năng giả, đều hướng phương hướng này điều tra. Tiểu Triệu, ngươi ngày mai đi dò tra gần nhất có theo Khốn Long Ngục đi ra phạm nhân không có. Cao Tam suy tư nửa ngày dặn dò. Khốn Long Ngục là hoa hạ giam giữ trọng hình tù phạm một chỗ đại hình ngục giam. Tiểu gia hỏa nằm trên giường trong miệng ngâm nga bài hát toàn luật, trong tay chơi điện thoại di động, chỉ chốc lát thanh âm càng ngày càng nhỏ, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Lăng Vân không muốn ngủ, ý thức đi vào trong thức hải, thời gian chi lực đã chuyển đổi thành một cái viên thủy tinh lớn nhỏ thực thể hạt châu, về sau thì kêu nó luân hồi châu đi, lại nghiên cứu nửa ngày cũng không thể vận dụng lực lượng của nó, không có kết quả chỉ có thể lui ra. Đủ kiểu nhàm chán, hắn dùng thần thức quét sông khinh bỉ khu mỗi một góc, thần thức tại một cái hơi tối cái hẻm nhỏ dừng lại. Một nữ tử dung mạo thanh lãnh tịnh lệ, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà lùi về sau lui. Các ngươi muốn làm gì? Một nữ nhân có chút sợ hãi nói hắc hắc, mỹ nữ, một người nhiều tịch mịch à, đến bồi các ca ca chơi đùa mấy cái. Tên côn đồ lộ ra tham lam nụ cười bỉ ổi. Đừng tới đây, không muốn, cứu mạng a. Bởi vì là mùa hè, nữ tử xuyên rất ít, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài, bó sát người lại mỏng quần áo càng là đột hiện nàng mê người đường cong. Ha ha, têu to lên một tên lưu manh nói liền muốn nhào về phía nữ nhân này. Lăng Vân thần thức nhìn không được, nằm ở trên giường thân thủ hướng trong không khí vừa chạm vào, trong hư không lập tức xuất hiện một cái hắc sắc tuyến qua, đồng thời trong hẻm nhỏ cũng xuất hiện một cái hình bầu dục cao 2 mét hắc sắc tuyến qua. Ngay tại nữ tử nhanh lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy lưu manh đằng sau xuất hiện một cái màu đen cửa động, trong nháy mắt một cái bàn tay vô hình đánh ra, mấy cái tên côn đồ đều không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị đập tới một bên trên tường, trên mặt toàn bộ bị thương, cả đám đều bị đập ngất đi. Nữ tử nhìn thấy lưu manh đều đã hôn mê, lại nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen cửa động, có chu tờ kiêng kỵ, chính mình lại không có bị thương tổn, biết là bị người tốt cứu được, bất quá có chu tờ sợ choáng váng nửa ngày không có phản ứng, mấy giây sau đó, màu đen cửa động biến mất, nữ tử cái này mới phản ứng được, nhanh đi ra ngoài báo động. Lăng Vân thu hồi tay phải lẩm bẩm nói ta là phải làm cho tốt người ha ha, tâm cảnh thay đổi nha. Sau khi nói xong lời này, hắn rõ ràng cảm giác được có một tia chính mình chưa từng gặp qua dòng năng lượng nhập mi tâm của mình, dung vào luân hồi châu bên trong, trong lòng nhất thời giật mình. Lăng Vân lập tức đi vào thức hải, tỉ mỉ quan sát kỹ luân hồi châu, còn là vừa vặn lớn nhỏ, bất quá khác biệt duy nhất chính là càng đỏ, lúc này trong đầu cũng tiếp thu được một cỗ thuộc về luân hồi châu tin tức. Lăng Vân kinh hỉ vạn phần, à, nguyên lai vừa mới dung vào luân hồi châu năng lượng là công đức chi lực, lại xưng công đức điểm, chỉ có công đức điểm mới có thể vận dụng thời gian chi lực biến thành luân hồi châu lúc, là cần công đức mới có thể vận chuyển. Minh bạch điểm này hắn mới phát hiện ban đầu trước khi đến chính mình như cái đần độn. Lăng Vân sạm mặt lại nội tâm hung hăng đậu đen rau muống chính mình nguyên lai không phải muốn khẩu hiệu ai chính mình vừa mới làm lần người tốt, không nghĩ tới thế mà phát động công đức, lúc này mới giải khai luân hồi châu bí mật. Lấy được công đức điểm chứa đựng tại luân hồi châu bên trong, có thể tiến vào trong hạt châu bộ xem xét, luân hồi châu còn có thể cảm ứng một người tội nghiệt giá trị. Luân hồi châu còn có hai cái năng lực, một có thể mở ra thời gian chi môn, bất quá cần quá nhiều công đức. Luân hồi châu cho tin tức cũng không toàn diện, hiện tại cũng nghiên cứu không được, chỉ có thể coi như thôi. Hai là thời gian tỷ lệ, có thể cải biến thơ ý gian lưu tốc, khống chế thời gian. Lui ra thức hải Lăng Vân, dựa vào vừa mới lấy được một tia công đức điểm, thành công khiến bên cửa sổ buồn hoa nở hoa. Không có, vừa mới tới tay công đức điểm cứ như vậy không có, bất quá Lăng Vân không có bao nhiêu tâm tình, không có lại kiếm thôi, cùng lắm thì làm tiếp mấy lần người tốt. Thần thức lần nữa mở rộng phạm vi thì là quét ngang cả nước các nơi, nhưng là mục tiêu lại không phải cứu khổ cứu nạn, mà là thông qua luân hồi châu xem xét nghiệp chướng nặng nề người, đầy tay huyết tinh chi đồ. Hạ nơi này, một chỗ ngục giam, bên trong mỗi người đều có tội nghiệt, hạ thể nội còn có một chút không có ý nghĩa năng lượng, điểm ấy năng lượng vẫn chưa tới ta hiện tại 5% lực lượng, quá yếu, cổ võ nội lực, còn có thân thể biến dị xem ra giam giữ đều là trọng hình phạm A, Khốn Long Ngục A thật có ý tứ. Lăng Vân sờ lên cằm thầm nói. Thần thức chậm rãi rót vào trong ngục giam bộ, theo bên ngoài đến bên trong, đột nhiên Lăng Vân kinh hỉ nói thì ngươi, tội nghiệt giá trị nặng như vậy, sát khí lại nặng như vậy, liền lấy ngươi khai đao. Lý Thanh Phong bị giam giữ tại cái này chỗ ngục giam 5 năm, 5 năm qua mình đã từ tiên thiên đột phá đến bao đan, qua 1 tháng nữa chính mình thì mãn tù ra ngục, chỉ cần về sau dựa theo ký tên hiệp ước nội dung vì quốc gia làm việc, thì có thể sống sót. Thế nhưng là coi như Lý Thanh Phong là bao đan cảnh cũng không có cách nào thoát khỏi đau đầu hoàn không chế. Tất cả tại cái này chỗ ngục giam ngồi tù người đều thụ đau đầu hoàn không chế, quy định là từng phạm nhân mỗi 3 tháng lĩnh một hồng giải dược, mà đau đầu hoàn cũng là mỗi 3 tháng phát tác một lần. Quốc gia chính là dùng loại thủ đoạn này đến khống chế tù phạm, còn ước thúc bọn họ sau khi ra tù sinh hoạt. Đột nhiên, Lý Thanh Phong cảm thấy gặp nguy hiểm, mình bị để mắt tới, hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sẽ không sai, có người nhìn mình chằm chằm. Người nào, đi ra, chỗ nở ơ hắc ám có gì tại ba Lý Thanh Phong la lớn bốn phía im ắng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta nói, lão Lý, ngươi cái giờ này không ngủ được. Mù kêu to cái gì đâu, sắt vách phòng giam bị hắn đánh thức có chút oán trách hỏi, vốn là hắn thì giấc ngủ không tốt. Lão Lục, ngươi có cảm giác hay không bị người để mắt tới, Lý Thanh Phong vẫn như cũ cảnh giác hỏi. Lão Lý, ở cái này ngục giam ngươi sợ cái gì, còn có người hội để mắt tới ngươi, ngươi không để mắt tới người khác thì thắp nhang cầu nguyện. Ha ha lão Lục, ta a một tiếng hét thảm kinh động đến cái này khu phòng giam, thanh âm phát ra người chính là Lý Thanh Phong. Mấy giây trước, Lý Thanh Phong trong phòng giam hiện hiện hắc động. Hiện hiện trong nháy mắt hắn liền bị một cái vô hình cự tay nắm lấy, lơ lửng giữa không trung, toàn thân hộ thể cương khí tính cả xương cốt đều bị bóp nát, toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, lại bị lực lượng khổng lồ vung ra trên cửa lao, cửa nhà lao sụp đổ bay ra, Lý Thanh Phong liền đi đời nhà ma, hắc sắc tuyển qua lập tức biến mất. Lão Lý, lão Lý, xảy ra chuyện gì, sắt vách phòng giam lão Lục nhìn đến bay ra cửa nhà lao biến sắc truy vấn. Lúc này, còn lại phòng giam người cũng bị đánh thức. Nghe được gào thảm các cảnh ngục chạy tới, bắt đầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra, sau đó cấp tốc chạy đến giam giữ Lý Thanh Phong phòng giam. Nhìn đến cửa nhà lao phá, giám ngục rất giật mình, Lý Thanh Phong thì ngã trên mặt đất, một ngục cảnh kiểm tra một chút hắn, phát hiện đã tử vong, toàn thân đều chảy ra huyết, chết không nhắm mắt, nhìn ra trước khi chết cực kỳ thống khổ, cái này chết hình dáng làm bọn hắn dùng mình, toàn thân đều đang run rẩy, đại nhiệt thiên mồ hôi lạnh ứa ra. Uy, ta nói, giám ngục, lao Lý hắn đến cùng thế nào? Lão Lục chiêu cái tay. Còn lại phòng giam cũng là nghĩ biết do nói chuyện gì xảy ra, ào ào bắt đầu hỏi. Tử, tử, chết một ngục cảnh lời nói bên trong nói năng lộn xộn, mọi người hít một hơi lanh khí. Lý Thanh Phong làm trọng điểm giam giữ nhân vật, tu vi gần nhất càng là đạt tới bao đan, cứ như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ ly kỳ tử vong, có thế không để bọn hắn chấn kinh a? Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại khốn long ngục thập đại cao thủ bị giết, cái kia xử lý hắn đều người thực lực khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Ấy. Quá yếu, một chảo ném một cái hắn liền xong rồi, không có ý nghĩa. Lăng Vân sở mũi một cái im lặng, no y muốn là Lý Thanh Phong có thế nghe được lời hắn nói, đoán chừng còn có thể nôn mấy cái lít máu. Em gái ngươi à, ta vùng vây 2 giây được không ngừng, làm thịt ra hỏa này, lấy được công đức điểm cũng không tệ lắm, hắc hắc. Lăng Vân một mặt chê cười.